Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 239 Tiên Đoán Thuật. Vì Minh Chủ CZ. Thêm càng, nguyên bản Bella còn muốn hỏi nước Asina hiện giờ hiện trạng, nhưng lại không biết từ đâu hỏi. Tổng không thể nói Lang sẽ đem các ngươi toàn giết chết. Ao cái kia 300 cân ninja là cái kẻ phản bội đi. Cầm lấy quyển này tên vì Asina lưu kiếm thuật đóng chỉ thư lật xem. Bên trong ghi lại rất nhiều Asina Isin sử dụng quá kiếm thuật. Càng nhiều còn lại là hắn dung hối bách ra vì nhất thể tâm đắc thể hội, không bám vào một khuôn mẫu. Chỉ cần là thích hợp chiêu số. Vậy có thể tăng thêm đến chính mình kiếm thuật giữa tới, súng lục dùng tốt. Kia này liền xem như Asina lưu kiếm thuật. Chữ thập thương dùng tốt. Kia cũng có thể tăng thêm tiến vào, Bella nắm giữ những cái đó Tây Ban Nha kiếm thuật. Nước Pháp kiếm thuật lý luận thượng cũng có thể làm được. Lão nhân dùng một loại mạnh như thác đổ góc độ, giảng thuật kiếm thuật chung nhất trung tâm vài giờ yếu tố. Làm nàng xem sau cảm thấy rất có dẫn dắt, nói đến cùng. Apple of Eden chỉ là công cụ, không phải lão sư. Apple of Eden có thể đem rất nhiều thích khách nhóm sử dụng chiêu thức triển lãm cho nàng xem. Nhưng cụ thể dùng như thế nào? Vậy không biết. Nó chỉ là cái quả táo a. Bella vẫn luôn lấy hải tặc đấu kiếm thuật vì trung tâm. Ở cái này cơ sở thượng tăng thêm các lộ kiếm thuật. Hiện giờ Asina lưu kiếm thuật liền rất phù hợp nàng cho tới nay ý nghĩ. Chỉ là đi được xa hơn mà thôi. Trung tâm kiếm thuật có như vậy vài loại: thu chiêu mau, di chuyển vị trí mau, làm Naija ninja thực sợ hãi gửi ưng chảm, khởi tay. Thu chiêu đều chậm. Nhưng uy lực thật lớn một chữ chảm cùng nhị liền, thu đao sau xuất đao cực nhanh tuyệt kỹ. Asina chữ thập chảm, phát chiêu chậm, nhưng là công kích khoảng cách cực xa bí truyền. Long lóe, này hai chiêu chính là vừa rồi thương đến Bella chiêu số. Cũng là Asina Isin hiện giờ thích nhất dùng chiêu số, lão nhân sử dụng tới hoàn toàn là tùy tâm. Sở dục, bình chém mọi nơi, tiếp theo từ dưới hướng lên trên chọn có thể. Trực tiếp dùng Asina chữ thập chảm cũng đúng. Đánh đánh, hắn có thể sau nhảy, móc ra chữ thập thương quét ngang, hoặc là trực tiếp đâm mạnh. Chiêu số biến hóa rất lớn, cố tình mỗi nhất chiêu hàm tiếp đều tự nhiên vô cùng. Bella hiện giờ không tới cái kia trình độ. Nàng còn ở vào hấp thu người khác tinh diệu chiêu số trình tự, có chút chiêu số chính là lão nhân thường dùng, có chút còn lại là chiêu số tinh diệu. Nhưng không thích hợp lão nhân, thư trung liền có Asina Isin cũng sẽ. Nhưng hiện giờ đã không cần tuyệt kỹ. Phi độ phù thuyền cùng bí truyền. Phi độ lốc xoáy vân, Bella đem sở hữu chiêu số đều dựa theo chính mình lý giải luyện tập một lần. Nàng không phải kiếm thuật thượng người mới học. Đem nàng ném tới Nhật Bản chiến quốc thời đại. Đương kiếm thánh khẳng định không diễn. Nhưng đương cái kiếm hào là dư giả, Nhật Bản kiếm thuật nghiêm khắc lại nói tiếp cũng liền như vậy. Hồi sự, không có manga anime thổi đến như vậy tà hồ, lúc này Bella dựa theo thư thượng miêu tả. Đem rất nhiều chiêu số nhất nhất nếm thử. Thoạt nhìn vẫn là ra dáng ra hình, rất nhiều chiêu số. Bị Asina Isin vứt đi không cần tuyệt kỹ. Phi độ phù thuyền cùng bí truyền. Phi độ lốc xoáy vân xinh đẹp nhất. Lão nhân cũng làm ra phê bình. Chiêu này thích hợp nữ tính thi triển. Nam nhân sử dụng tới có điểm quái. Này hai chiêu bị Bella dùng đến quả thực có thể xưng là phiêu. Nhiên như tiên. Đang ở giữa không trung. Trong tay kiếm nhanh chóng múa may. Đánh ra mấy đạo kiếm khí. Thoạt nhìn liền xoáy khí. Bất quá bởi vì công kích đoạn số quá nhiều. Ngược lại không bằng chữ thập chàm. Long lóe loại này bí kỹ tinh luyện. Là thuộc về cái loại này địch nhân sử dụng tới thương tâm. Chính mình sử dụng tới toi mạng chiêu số, đem Asina lưu kiếm thuật diễn luyện một lần. Thư liền phóng tới Lữ Hành Dương. Đánh hụt viên đạn súng lục cũng bỏ vào đi, Vĩnh Chân cho nàng một cái hồ lô. Bên trong có một ít thuốc trị thương. Có thể làm miệng vết thương khôi phục đến càng mau, Bella lại nghỉ ngơi mười mấy phút. Trong đầu tất cả đều là cùng Asina Isin chiến đấu khi hình ảnh. Tựa như lão nhân lời cửa miệng giống nhau. do dự liền sẽ bại trận. Hai người thời điểm chiến đấu hoàn toàn là sinh tử ẩu đả. Nàng đâm ra mỗi nhất kiếm đều thực chí mạng. Lão nhân nổ súng thời điểm cũng không có nửa điểm do dự, đối phương tuổi già sức yếu. Có thể hay không bị chính mình nhất kiếm thọc chết. Đối phương tuổi còn trẻ. Có thể hay không bị chính mình một thương đánh chết. Bọn họ cũng chưa nghĩ tới vấn đề này. Chiến đấu chính là chiến đấu. Đơn giản mà thuần túy, Bella linh năng pháp thuật chậm chạp vô pháp đột phá đến tầng thứ tư. Nguyên nhân chủ yếu chính là thế giới hiện thực gông cùm xiềng xích quá lớn. Nàng tích lũy cũng đủ, nhưng lại khuyết thiếu một chút linh quang chợt lóe đồ vật, ngộ đạo khả ngộ bất khả cầu. Các pháp sư có thể dựa vào tích lũy tháng ngày học tập đi đột phá. Mà có chút tà ma ngoại đạo tâm linh thuật sĩ nhất định phải dựa vào tự thân tâm linh. Đi tìm kia một chút linh quang, nó sơn chi thạch có thể công ngọc, hội họa, âm nhạc, thậm chí là chủ nghệ đều có thể cung cấp loại này cơ hội. Chỉ là bình thường rất khó bắt lấy, hiện giờ nương kiếm thuật thượng tinh tiến. Cùng Sekiro thế giới ma lực độ dày hơi cao hoàn cảnh chung. Bella chỉ cảm thấy chính mình như là tránh thoát gông xiềng. Nàng nước chảy thành sông mà hoàn thành đột phá. Làm chính mình nắm giữ một cái hoàn toàn mới bốn hoàn pháp thuật, một cái trước đó hoàn toàn không. Nghĩ tới pháp thuật, tiên đoán thuật, tâm linh cho rằng nàng yêu cầu pháp thuật này. Cho nên ở đột phá nháy mắt, làm nàng lĩnh ngộ tới rồi pháp thuật này, một vòng đến tam hoàn là cơ sở. Bốn hoàn bắt đầu còn lại là một cái hoàn toàn mới thiên địa. Này đại biểu cho nàng tâm linh thoát khỏi dựng dục giai đoạn. Chính thức tiến vào trưởng thành kỳ tiên đoán thuật. Bella có điểm kỳ quái. Chính mình như thế nào sẽ từ nội tâm chung ra đời như vậy một cái pháp thuật. Nàng đối đương pháo đài pháp sư không có hứng thú. Hỏa cầu thuật không bằng RPG. Thứ cấp phi đạn gió lốc cùng phi đạn gió lốc cũng không bằng Gatling súng máy. Sao băng bảo ở nàng xem ra đồng dạng có thể dùng tuần tra hỏa tiễn thay thế, nhưng tiên đoán thuật. Vẫn là quá mức thần côn, điều động linh năng. Nàng thi triển tiên đoán thuật. Tiên đoán chính mình kế tiếp hành động. Tiên đoán thuật không phải nói ngươi hành. Ngươi là được đại tiên đoán thuật. Này càng như là dùng linh năng đối đã biết tin tức tiến hành quy nạp. Tổng kết cùng mơ hồ giải toán. Theo pháp thuật thi triển. Bella cũng sương mù xem hoa mà thấy được một ít tin tức. Nguyên kế hoạch nàng là trực tiếp thượng. Tiên phong chùa. Lấy Fushigiri, lúc sau đi Fountainhead Palace tìm Sakura Dragon, hoàn toàn là Sekiro trò chơi lộ tuyến, nhưng tiên đoán thuật nói cho nàng, tốt nhất chậm lại, tốt nhất suy xét một chút người cái này nhân tố, người. Bella liền cảm thấy chính mình đem chính mình đều làm hồ đồ, người này là chỉ ai? Mọi người vẫn là người nào đó. Tiên đoán đến tin tức thật sự là khó có thể giải đọc, đem tiên đoán sự phóng tới một bên. Nàng bắt đầu họa pháp trận, thử liên tiếp chính mình vốn dĩ thế giới, liên tục hai lần. Đều là sắp tới đem thành công nháy mắt, bị nào đó ngoại tại lực lượng từ giới hạn mặt đánh gãy liên tiếp, nàng không cam lòng. Lần nữa nếm thử, nhưng phát hiện lấy chính mình năng lực, thật đúng là vô pháp đột phá chướng vách này làm sao bây giờ a? Nàng có chút buồn rầu, trừ phi nàng vứt bỏ thân thể. Dùng linh thể từ cảnh trong mơ thế giới mượn đường, trở về thế giới hiện thực. Nhưng như vậy gần nhất, thân thể của nàng liền vĩnh viễn lưu lại nơi này, nàng ở đảo clone bảo tồn một ít chính mình DNA. Vô luận là đoạt xá thân thể mới, vẫn là trực tiếp chiếm dụng clone thể đều có thể, bất quá cái này hy sinh đối nàng tới nói có điểm. Đại, tâm linh là căn bản. Thân thể có thể không đổi tốt nhất đừng đổi. Hoàn cảnh xác thật ác liệt. Nhưng còn không có nguy hiểm đến nàng vô pháp sinh tồn trình độ. Nàng cuối cùng vẫn là quyết định. Dựa theo tiên đoán kết quả đi. Về trước bãi biển cứu người. Lúc sau tùy cơ ứng biến đi. Hết chương.